Xin kính chào quý vị, chào mừng quý vị các bạn đến với cả kênh Minh Thiện Audio. Nay chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện Thu Tiên Đại Lão. Ok, tập trước thì chúng ta đã biết được rằng lý niệm phàm của chúng ta đang trên đường đi qua những con đường của Tây Du Ký, với điểm dừng chân đầu tiên là Cao Lão Trang, sau đó thì sẽ đến chỗ của cây nhân sâm quả đấy, đây, cây nhân sâm quả của địa tiên. Ông mình quên tên rồi, ông là địa tiên mạnh nhất. Rồi thì sẽ đến Nữ Nhi Quốc. Như vậy cuộc hành trình đã được định ra như thế. Như vậy thì cuối cùng thì sẽ như thế nào, quý vị và bạn hãy chờ đón trong ngày hôm nay để chúng ta cùng biết thêm chi tiết. Ok, giờ thì cùng vào chuyện. Trong lúc bất tri bất giác, nửa canh giờ đã trôi qua. Lý Niệm Phàm từ trong trạng thái nửa ngủ nửa tỉnh tỉnh lại. Diệp Hoài An nhìn thấy, lập tức nhiệt tình đưa qua ấm nước cười nói: "Hải lão bản, tỉnh, cần uống nước không?" Xưng hô đã biến thành lão bản. Lý Niệm Phàm mỉm cười, vỗ hồ lô bên hông: "Không cần, ta mang theo rượu." "Lão bản còn đã gây thích rượu, cũng không biết rượu này so với rượu ngon ở Thanh Phong lâu thì như thế nào?" Đôi mắt Diệp Hoài An lập tức sáng lên, làm nhân viên chào hàng, không nói gạt người, vào Nam ra Bắc nhiều năm như vậy. "Trong rượu, ta cảm thấy rượu của Thanh Phong lâu có vị ngon nhất. Đáng tiếc giá trị không nhỏ, muốn nếm thử hay không, ta có thể bán trao tay cho người một số." Thuận tay tự ủ, tự nhiên không so được, có điều không cần. Lý Niệm Phàm mỉm cười, lắc đầu từ chối. Tên này tuy rằng thích tiền tài, nhưng làm ăn đàng hoàng, bản tính không xấu. Tuy nhiên hắn tạm thời cũng không có ý nghĩ mời Diệp Hoài An uống rượu. Đầu tiên, giữa hai bên chẳng qua chỉ là khách qua đường, hắn không có ý định kết giao. Nữa là hắn không có lòng tin với những thứ mà hắn làm ra. Đừng để tới lúc đó làm đám người này chịu không được sự dụ hoặc của kim tệ, nhưng khó chống lại sự dụ hoặc của rượu. Muốn cướp rượu hoặc là ép chính mình trưng cất rượu cho bọn hắn thì khôi hài. Chuyện này hoàn toàn có khả năng. Lý Niệm Phàm tự nhiên không sợ đối phương, nhưng cũng muốn giảm đi phiền phức không cần thiết. Trở mặt thành thù cuối cùng cũng không tốt. Hắn không có loại hứng thú hung tợn kia của Niếp Niếp, chuyên thích khảo nghiệm thân tính người ta. Nếu như có thể, chờ tới lúc tách nhau, mời bọn họ uống chén rượu cũng được. Làm ăn không thành, Diệp Hoài An có chút thất vọng. "À, vậy thì sau đó được rồi." Sau đó hai người nói chuyện phiếm. Diệp Hoài An vào Nam ra Bắc kiến thức rộng rãi, bình thường đều là biết chuyện lý thú ở các nơi, hơn nữa rất hay nói, còn mang theo một chút khôi hài. Từ lúc xuyên qua tới nay, Lý Niệm Phàm tiếp xúc cộng lại hai loại người. Một loại là phàm nhân thuần túy, một loại là người tu tiên có tổ tông. Có thể nói đều là cường giả một phương có mặt mũi, mà tán tu xen lẫn vào giữa, lại chưa từng tiếp xúc được ai. Bây giờ nghe thấy Diệp Hoài An kể chuyện, trong lòng có chút cảm khái. Những tu sĩ này phần lớn đều có tư chất bình thường, lại thiếu khuyết tài nguyên, hoặc là tu tiên ở dưới cơ duyên xảo hợp, hoặc là rời khỏi môn phái vì nhiều lý do khác nhau. Xuất hiện ở khắp nơi, mặc dù kiếm được nhiều tiền hơn so với người thường, nhưng thông thường dùng vào trên việc tu luyện, tiêu hao cũng lớn. Hệ số nguy hiểm tự nhiên cũng không cần phải nhiều đời. Cũng không dễ dàng. Diệp Hoài An ngạc nhiên hỏi: "Lão bản, các ngươi làm sao muốn đi Cao Lão Trang?" Lý Niệm Phàm thuận miệng nói: "Mộ danh. Chẳng lẽ các ngươi cũng đọc qua Tây Du Ký?" Diệp Hoài An mở miệng nói: "Nói tới Cao Lão Trang có thể xem như gần đây đã trở nên nổi tiếng. Đều nói chính là Cao Lão Trang trước kia, cũng không biết là thật hay giả." "Cao Gia Trang?" Lý Niệm Phàm khẽ gật đầu, cái tên này là tên bây giờ của Cao Lão Trang. Dù sao trải qua nhiều năm như vậy, Cao Lão Trang có thể tồn tại đã rất không dễ dàng. Thay cái tên thì không có gì là lạ. Tâm niệm hắn khẽ động mở miệng hỏi: "Sao vậy? Chẳng lẽ Tây Du Ký khiến cho Cao Gia Trang được nổi danh sao?" "Đúng là như thế." Diệp Hoài An khẽ gật đầu. Tây Du Ký không biết xuất phát từ dưới tay tiên nhân nào, giảng thuật dù sao cũng đều là cố sự của đại năng thần tiên. Đừng nói phàm nhân, chính là đông đảo người tu tiên cũng sẽ đi nghiên cứu. Trải qua nhiều năm thăm dò tìm tòi chất lọc dòng chảy thời gian, kết hợp với địa hình, miêu tả trong sách, cuối cùng đã cho ra được kết luận Cao Giao Trang rất có thể là Cao Lão Trang. "Còn có thể như vậy?" Lý Niệm Phàm ngạc nhiên tới ngây người, lập tức cười khổ đến lắc đầu. Không nghĩ tới một cái cố sự mình kể ra tùy tiện như vậy lại nhấc lên động tĩnh lớn như thế.

Trên mặt Diệp Hoài An đầy vẻ thán phục, giọng điệu càng mang theo sự nặng nề. Quá lợi hại, thế nhưng bá chủ Phương nơi này, không ai dám trêu chọc. Niệm Niệm có chút mất hứng, phất tay. Cũng chỉ là trúc cơ hậu kỳ, vậy còn cần chờ cái gì? Trực tiếp đi thôi. Ôi, người cái tiểu nữ oa này thật là có chút không biết trời cao đất rộng. Người biết trúc cơ hậu kỳ đại biểu cho cái gì không? Diệp Hoài An cũng bị chọc cười, chỉ vào chính mình mở miệng. Dọc theo con đường này, tư thế oai hùng trảm yêu trừ ma của ngươi thấy ta được không? Có phải rất lợi hại không? Con khô thụ tinh kia còn lợi hại hơn so với ta nhiều. Niệm Niệm bình tĩnh đưa mắt nhìn Diệp Hoài An, đang định chuẩn bị mở lời nói thì lại bị Lý Nhậm Phàm vỗ đầu. Mở miệng nói, sáng muội không hiểu chuyện chớ trách, vậy thì chờ buổi tối lại đi qua. Đại đao bản, dọc theo con đường này, có mấy lời ta sớm muốn nói với ngươi. Ta nói thẳng, chẳng qua chỉ muốn tốt cho ngươi. Diệp Hoài An dừng chút, mở miệng. Hai huynh muội các ngươi quen sống trong nhung lụa rồi, không biết sự hung hiểm ở thế giới bên ngoài. Để lộ ra tiền tài, lại là không biết trời cao đất rộng. Không khách khí để mà nói, thì những người giống như các ngươi hành tẩu bên ngoài nhiều lắm, không sống qua 3 ngày. Lý Niệm Phàm chắp tay cười, ta hiểu, nhờ có gặp được Diệp Sư Huynh. Không cần phải khách khí, ta đây cũng là lấy tiền tài của người, cùng người tiêu tài. Diệp Hoài Ban khắc tay, sau đó nói với một khẩu khí rất lớn. Khô thụ tinh này cứ để nó phách lối thêm chút thời gian, chờ thời gian nữa, tu vi ta đột phá, sẽ tới lấy tính mạng của nó. Lý Niệm Phàm hỏi, người có thù với khô thụ tinh này sao? Diệp Hoài An nở nụ cười lãnh khốc. Hàng yêu trừ ma, cái này chính là bổn phận tu sĩ chúng ta. Hơn nữa, khô thụ tinh yêu này chiếm cứ nơi đây, không biết đã hại tính mạng của biết bao nhiêu người. Tự nhiên, nên giết. Lý Niệm Phàm gật đầu, có chí khí. Đúng vậy, đại đạo bàn, ngươi nghe nói về thiên cung chưa? Ở ngay trên đỉnh đầu chúng ta đó. Diệp Hoài An ngẩng đầu lên, trong đôi mắt tỏa ra hào quang. Nghe nói thiên cung gần đây một mực đang chiêu mộ các vị thần tiên. Đáng tiếc, nếu như ta sinh sớm mấy trăm năm, hiện tại chắc cũng tham gia chuyện lớn bậc này. Có điều, ta sớm muộn sẽ vào thiên cung, hơn nữa ít nhất cũng phải là thiên tướng. Lý Niệm Phàm mỉm cười không nói gì. Diệp Hoài An vỗ ngực, nịnh nọt nói, ha, đại lão bản, ngươi có tiền như vậy, hay đầu tư cho cha ta một chút, chỉ cần ta có mấy chục miếng kim tệ là được rồi. Tương lai chờ ta phát đạt nhất định trả ngươi gấp 100 lần, 1000 lần. Lý Niệm Phàm vờ như không nghe thấy nhắm mắt, nằm trên hàng hóa. Này, bỏ lỡ cơ hội tốt, tương lai ngươi chắc chắn sẽ hối hận. Diệp Hoài An nhếch miệng, xám xịt rời đi. Thời gian trôi qua, chẳng mấy chốc màn đêm đã buông xuống. Tất cả đội ngũ đều đang làm chuẩn bị tiến vào hẻm núi. Dù sao, đối với mọi người ở nơi này mà nói, đủ để xem như một trận khảo nghiệm sinh tử. Diệp Hoài An lấy ra một sấp lá bùa dán xung quanh xe ngựa, nói là có thể che giấu khí tức của xe ngựa. Những thương đội khác thì cũng đều thi triển thủ đoạn này. Tuy nhiên, ở trong mỗi thương đội đều không giao lưu cái gì. Mọi người đã tự tập mãi thành thói quen. Tất cả đều chỉ quản chuyện của mình. Khi sắc trời càng tối, đã có thương đội đợi không kịp nữa bắt đầu tiến vào bên trong hạp cốc. Một lát sau, Diệp Hoài An cũng đánh xe ngựa tiếp tục tiến vào trong hạp cốc. Vẫn không quên thận trọng nhắc nhở một tiếng. Lão bản, tiến vào trong hạp cốc tuyệt đối đừng nói chuyện, nhất là quản tốt lệnh muội. Lý Niệm Phàm nhịn không được cười nói, được. Niệm Niệm thì trợn mắt lên một cái. Nếu như không phải ca ca bảo nàng khiêm tốn, nàng sớm đã cưỡi mây bay lên hung hăng để cho cặp mắt Diệp Hoài An phải nổ đom đóm. Dưới bóng đêm, chỉ có tiếng vó ngựa và tiếng bánh xe loáng thoáng trên mặt đất. Mọi người ngay cả tiếng hít thở đều áp chế thận trọng. Hẻm núi rất dài, mọi người qua lại không dám tăng thêm tốc độ. Cần gần một canh giờ mới có thể đi qua. Cũng may một đường có kinh nhưng không hiểm. Bất chi bất giác đã đi tới vùng nội địa của hẻm núi. Ngay tại vào lúc này, một tiếng phanh vang lên, cả đại địa giống như một trận rung động. Ngay sau đó có bóng đen hiện lên, dưới bóng đen truyền tới tiếng vang nhỏ phông phốc. Đã thấy đằng trước đó cách đó không xa có một thương đội. Một người trong số họ bị đâm xuyên qua ngực bởi một cành cây khô đột ngột nhô lên từ dưới mặt đất và treo lơ lửng trên không. Những người khác cùng thương đội này sắc mặt đều đột nhiên thay đổi nhanh chóng. Pháp lực toàn thân phun trào, đang chuẩn bị phản kích thì dưới mặt đất lại có thêm nhiều cành khô cùng lúc vọt bắn mà ra, đâm xuyên qua ngực từng người một. Chỉ trong khoảng thời gian một cái nháy mắt, một cái thương đội đã hoàn toàn toàn quân bị diệt. Cành khô vặn vẹo bao bọc cái thương đội kia lại. Sẽ không xui xẻo như vậy chứ. Diệp Hoài An cũng sợ tới ngây người, bắt đầu yên lặng điều khiển xe ngựa chậm rãi quay đầu. Thương đội kia tuyệt đối chính là ngu xuẩn, chắc chắn mang theo thứ gì đó thu hút khô thụ tinh. Hắn thầm mắng to trong lòng, đều sắp bị hố tới phát khóc. Heo đồng đội hại người à. Tất cả những thương đội đều rất ăn ý, không phát ra chút tíu tiếng vang nào, kiên trì, yên lặng xem như không có chuyện gì, cũng không có xảy ra, mà rời đi. Bên trong lòng đất lại có đông đảo cành cây khô vọt bắn mà lên. Những cành cây khô này vặn vẹo, ở dưới bóng đêm như có rất nhiều con mãng xà làm cho người kinh hãi. Sau đó dương nanh múa vuốt đánh về phía mọi người. Má ơi, chạy mau! Diệp Hoài An bị dọa đến nhảy dựng quát lớn một tiếng, bắt đầu dốc hết sức lực chạy trốn một cách điên cuồng. Lão bản, chúng ta không cách nào phân tâm, các người tự chống đấy. Hắn vội vàng làm cái pháp quyết, lá bùa xung quanh thương đội lập tức sáng lên, tăng thêm sức gió, tốc độ xe ngựa thêm mà nhanh hơn 3 phần. Trên trời dưới đất cùng với vách đá xung quanh đều có cành khô đang khua. Một cái nháy mắt, toàn bộ hẻm núi này giống như biến thành một cành khô, khắp nơi đều là các nhánh cây. Bùn đất bị đẩy lên, đá vụn tung bay. Đông đảo thương đội không một ai chỉ có thể lo cho thân mình. Tất cả đều pháp lực bừng bừng, ánh sáng chói mắt bắn ra xung quanh, thi triển các thủ đoạn, dưới bóng đêm ánh sáng lập lè liên tục không ngừng. Không may, không may, không may! Diệp Hoài An nhìn vào cảnh tượng xung quanh, da đầu tê dần, tâm can loạn chiến, đưa tay là giơ lên, vạch ra một vòng xung quanh thương đội. Lập tức ba lá bùa lốc xoáy bốc cháy và bắt đầu cháy hừng hực lên, bước lui các cành khô xung quanh. Con mắt Diệp Hoài An đỏ bừng lên, cái này đốt đều là tiền à. Thương đội bốc hỏa, chạy như điên. Nhưng vào lúc này, ở vách đá bên cạnh đột nhiên nổ tung ra. Vài cành cây khô to lớn biến thành bóng đen như là trường tiên quất về phía thương đội mà tới. Toàn lực chống đỡ! 12 người trong thương đội Diệp Hoài An cùng nhau thi triển pháp quyết, không dám bảo lưu chút nào, dốc hết sức lực, mặt ngó về phía hướng cành khô thi triển ra hộ thuẫn. Ầm. Cành khô quất lên hộ thuẫn tựa như lòng bàn tay vỗ vào bong bóng, làm cho nó rất dễ dàng nát. Sau đó dư thế không giảm tiếp tục quất về phía thương đội. Yêu phong trận trận, lóe ra ánh sáng đen vô cùng dọa người. Xong, chết chắc. Mọi người tuyệt vọng, đã là bó tay chờ chết. Niếp Niếp bình tĩnh ngồi bên cạnh Lý Niệm Phàm, nhếch miệng, chậm rãi duỗi ra một ngón tay. Một cái chớp mắt sau đó, một cỗ uy áp ngập trời ầm ầm buông xuống, giống như thần tiên hạ phàm, quân lâm thiên hạ, nghiêm nghị toàn trường, kinh khủng tới cực hạn. Các cành khô vốn đang điên cuồng giống như bị làm định thần thuật, dừng trên không trung, động cũng không dám động. Trên bầu trời, một bóng hình ngón tay lớn chậm rãi hiện hiện. Tiếp đó thì giống như thiên thạch rơi xuống nghiền ép về nơi nào đó của Hắc Phong Hạp Cốc mà đi. Bên trong bóng tối truyền tới một tiếng thét lên vì hoảng sợ. Vô số cành cây khô tất cả đều đã thu hồi, tạo thành một cái rồi một cái tấm chắn lớn, muốn ngăn cản lại ngón tay kia. Chỉ có điều, những cành khô này có nhiều hơn nữa, dù có là 10 vạn cái, 100 vạn cái, cũng đều không thể làm nên tác dụng gì, đứt gãy một cách dễ dàng. Ngón tay này quá mạnh, một đường quét ngang mà qua, giống như nghiền ép một con kiếm, âm âm vang lên trên Hắc Phong Hạp Cốc. Bẻ gãy, nghiền nát, không chút giằng co nào. Toàn bộ Hắc Phong Hạp Cốc giống như được bao phủ trong ngón tay này. Kèm theo một tiếng ầm, một luồng không khí mạnh mẽ rung chuyển ra xung quanh, khiến cho thiên địa đổi màu. Một nửa vách đá của hẻm núi lập tức bị san thành bình địa. Một lát sau, ngón tay biến mất. Cơn gió nhẹ thổi qua, thiên địa trở nên im lặng, mọi chuyện cảm giác đều như ảo, không có chuyện gì xảy ra. Mọi người chật vật tỉnh lại từ trong khiếp sợ, sau đó cùng thi nhau hít vào một cục khí lạnh. Quá rung động, quá kỳ dị, thiên uy. Một ngón tay vừa rồi giống như là thiên uy, cường đại không gì sánh kịp. Thủ đoạn của tiên nhân, tuyệt đối là thủ đoạn của tiên nhân. Cành cây khô này đã làm ra chuyện gì để người oán trách, ngay cả tiên nhân cũng xuất thủ. Được cứu, chúng ta được tiên nhân cứu, quá mộng ảo. Mọi người sống sót sau tai nạn lập tức kích động tới tột đỉnh, từ trong tuyệt vọng đến rung động rồi lại tới kích động. Loại tâm tình này căn bản khó nói đến lời, mỗi người đều hưng phấn không kiềm chế được. Tiên nhân, ta gặp được tiên nhân rồi. Diệp Hoài An hô to một tiếng, ngay tại chỗ hai đầu gối quỳ xuống đất, bắt đầu là dập đầu với không trung. Cha, tiên nhân, cha, xin nhận lấy cúi đầu của đứa con này, đa tạ ân cứu mạng của cha. Mời nhận lấy ta đi, ta chắc chắn là đứa con có hiếu. Ở một bên, đột nhiên truyền tới một giọng nói khàn khàn mang vẻ già nua. Đứa con hoàn vì biểu thị rõ thành ý của người trước tiên gọi ba tiếng ta là heo đi. Diệp Hoài An kích động hỏng không nghi ngờ chút nào hô. Ta là heo, ta là heo, ta là heo. Phốc. Ở một bên truyền tới tiếng cười to, sắc mặt Diệp Hoài An lập tức quính lên ngượng ngùng đứng dậy. Gửi cái rắm, nếu như không phải cha ta xuất thủ, các người sớm chết rồi. Hắn vất tay thúc giục, đi đi, đi đường quan trọng hơn. Hè, Hạc Phong Hạp Cốc này chỉ sợ, nên đổi tên thành tiên nhân chỉ Hạp Cốc. Thương đội lập tức tiến lên. Mọi người lập tức có chủ đề, trên đường tự nhiên là thảo luận chuyện xung quanh một chỉ ghê gớm vừa rồi. Xung kính không ngừng, trên mặt lộ ra vẻ mê mẩn. Diệp Hoài An thấy Lý Niệm Phàm và Niếp Niếp giống như một bộ dáng vẻ không tim không phổi. Tựa hồ không hứng thú lắm với chủ đề tiên nhân. Lập tức kỳ quái hỏi. Đại lão bản, đây chính là tiên nhân à? Các người không kích động sao? Lý Niệm Phàm gật đầu. Kích động là kích động, tuy nhiên vậy thì thế nào? Diệp Hoài An ngơ ngác nhìn Lý Niệm Phàm một lát sau đó gật đầu nói. Cũng đúng, các ngươi là phàm nhân, trải nghiệm không tới tâm thái người tu tiên chúng ta. Tiên nhân thế nhưng là mục tiêu cao nhất của chúng ta. Tiếp đó hắn lại mang theo chút hồ nghi mở miệng. Lão bản, tiên nhân chỉ vừa rồi, sẽ không quan hệ với các người chứ? Lý Niệm Phàm cười nói, người cảm thấy có không? Diệp Hoài An lắc đầu, cười khan, không có, chớ để ý, ta chỉ thuận miệng đoán. Niệm Niệm còn là tiểu hài tử chắc chắn không thể nào là tiên nhân. Mà cùng nhau đi tới, Lý Niệm Phàm cũng chỉ là người bình thường không có gì lạ, cử chỉ hoàn toàn giống với phàm nhân, có khả năng cao là không phải. Hắn cũng chỉ thuận miệng hỏi chút. Chỉ là bởi vì thấy dáng vẻ của Lý Niệm Phàm và Điếp Niếp giống như không sợ trời chẳng sợ đất. Cái này nếu như không phải người ngây ngô thì chính là có được lượng. Còn đó, chính là lúc đó có tiên nhân đi ngang Hắc Phong Hạp Cốc, đồng thời thuận tay cứu đám người mình, thì cái này tỷ lệ thực sự là quá thấp. Ở đây có rất nhiều người, thực lực đều đã hiện ra. Không có ra tay cũng chỉ có Niếp Niếp và Lý Niệm Phàm. Lại thêm biểu hiện của bọn họ đều không kích động. Lúc này mới để cho Diệp Hoài An có chút nhi thần, nhi quỷ. Tuy nhiên xác thực là không có khả năng, xác suất gần đến vô hạn bằng không. Diệp Hoài An không nhịn được vỗ trên khuôn mặt của mình. Có thể đây chỉ là một đôi huynh muội, không tim, không phổi đi. Một đường không nói chuyện, qua Hắc Phong Hạp Cốc, khoảng cách đã gần với Cao Lão Trang. Lại đi nửa ngày, sắc trời dần ảm đạm. Diệp Hoài An chạy tới nói cho Lý Niệm Phàm, đằng trước chính là khu vực Cao Lão Trang. Khoảng sáng sớm ngày mai là tới, nên mỗi người đi một ngả. Bóng đêm dần dần dày đặc lên. Đám người Diệp Hoài An là người tu đạo, mấy ngày không ngủ vẫn không sao. Lý Niệm Phàm thì nhắm mắt chìm vào giấc ngủ. Niệm Niệm ngồi bên cạnh hắn nhàm chán nhấp một cái. Trong khoảng thời gian này, đối với Lý Niệm Phàm mà nói thì là một khoảng thời gian thư thái, nhàn nhã trong lúc di chuyển. Đối với Niệm Niệm mà nói thì tương đối buồn tẻ. Nàng ta thích bay nhảy hơn, một bậc nghĩ tới tìm yêu quái cường đại hoặc đi hố người. Đúng vào lúc này, một tiếng chuông gió đột nhiên truyền tới.

là rượu ngon nhất ta có thể lấy, mời ngài nếm thử. Lý Niệm Phàm cười. Cái này có cần trả tiền không? Diệp Hoài An xấu hổ lắc đầu nói. Không cần, không cần. Được. Lý Niệm Phàm nhận lấy ly rượu uống một cách cạn sạch. Diệp Hoài An thở phào nhẹ nhõm. Hắn một lòng muốn lôi kéo làm quen với Lý Niệm Phàm, rồi lại khổ vì không biết nên bắt đầu từ đâu. Lá gan cũng không nhỏ, đang một mực bứt tai, gãi đầu. Cứ như vậy lại nửa canh giờ trôi qua, sắc trời đã tản sáng. Mập mạp cưỡi ngựa đột nhiên mở miệng. Hoài An ca, tới chính là chỗ này. Diệp Hoài An sửng sốt một chút, sau đó đột nhiên vỗ vào đầu tên mập một cái, thấp giọng mắng. Người cái tên ngu đần này, ngừng cái gì mà ngừng, chúng ta chắc chắn phải đưa Thánh Quân đại nhân tới tận Tao Lão Tràng mới được. Mập mạp rất là vô tội nói. Trước đó không phải ngươi nói với ta đến chỗ này là được rồi sao? Diệp Hoài An đã bị chọc tới giận quá, hóa cười. Đầu óc ngươi có phải thiếu sợi dây thần kinh nào không? Bây giờ có thể so với trước đó sao? Có phải ngốc rồi hay không? Được rồi, không cần. Nếu như đã không còn xa, chúng ta tự mình đi qua là được. Lý Niệm Phàm và Niếp Niếp từ trên xe hàng của thương đội mà xuống. Diệp Hoài An vội vàng đi theo, nhiệt tình chỉ đường. Thánh Quân đại nhân, ngài cứ đi theo cái phương hướng này, một mực đi về phía trước, đi thẳng, chẳng mấy chốc là tới. Cuối cùng thành kính cúi đầu, cung tiễn Thánh Quân đại nhân. Một mừng đợi tới khi Lý Niệm Phàm biến mất ở trong tầm mắt, Diệp Hoài An lúc này mới chậm rãi lấy lại tinh thần, kiềm chế nội tâm của mình, có chút lo được, lo mất. Hay không nghĩ tới Diệp Hoài An ta, thế nhưng cũng có thời điểm cách tiên nhân gần tới như vậy. Trong lòng của hắn bùi ngùi mãi thôi, sau đó thì chạy về hướng thương đội, kích động nói. Các người thấy không, là tiên nhân, mà là Thánh Quân nha, ta cảm giác được cách mục tiêu thành tiên của ta gần hơn một bước, ta thế mà gặp được tiên nhân, đây là một bước dài trên đường đời của ta. Đúng vào lúc này hắn nhìn thấy mập mạp giống như ở trên giá hàng hóa vội vàng nói. Làm cái gì, đừng nhúc nhích. Sau đó chạy vội tới. Trên này thế nhưng là chỗ Thánh Quân đại nhân từng ngồi. Khoanh giữ lại. Giữ nguyên hiện trường. Cúng và bái. Ánh mắt quét qua, con người đột nhiên co rút như bị sét đánh. Đây là... Đã thấy chỗ vốn Lý Niệm Phàm ngồi có một dãy hoàng kim được bày ra ở đó. Chính là lần đầu treo gặp, đống treo trên người Niếp Niếp. Lấp lánh dưới ánh mặt trời, ánh sáng vàng, sói lóa mắt. Ta đã hiểu đây chắc chắn là khảo nghiệm của tiên nhân, bọn họ ngụy trang thành muội muội rơi vào cảnh khó khăn, đeo vàng bạc chính là vì khảo nghiệm ta, bởi vì có tiền tài mà bị dụ hoặc hay không, đang khảo nghiệm tâm hiệp nghĩa của ta, thực sự đúng là dụng tâm lương khổ. Trong nháy mắt, Diệp Hoài An hiểu, cảm động và vui sướng, tâm trạng như là xe cáp treo, trông thẳng lên trời run giọng nói, đa tạ Thánh Quân khảo nghiệm, có số tiền này, ta chắc chắn có thể đột phá tới trúc cơ sơ kỳ, làm một hiệp đạo hợp cách hơn. Ánh mắt của hắn dừng lại, rơi vào trên một cái ly rượu vàng. Ly rượu này cũng không phải trống rỗng, mà là rượu ngon tràn đầy màu đỏ thẫm, ánh sáng lóe lên yêu dị, thâm thúy mà xinh đẹp. Đây là rượu. Trong lòng Diệp Hoàng An cuồng loạn lên, trợn tròn mắt. Hắn có ấn tượng đối với rượu này. Thi thoảng nhìn thấy Lý Niệm Phàm nhấp mấy ngụm nhỏ, mình thì là muốn tới xin nhưng bị từ chối, không nghĩ ra được, cố ý để lại một chén. Hắn thận trọng bưng ly rượu này lên. Tuy nhiên ở vào thời khắc chạm vào ly rượu này, toàn bộ thân thể của hắn đều chấn động, lông tơ toàn thân dựng lên, tất cả lỗ chân lông đều rất giống như giãn ra, điên cuồng, hít thở lấy. Cái này, đây là... Một dòng điện trong nháy mắt chạy qua thân thể Diệp Hoài An, ngay lập tức khiến cho toàn thân hắn nổi lên một lớp da gà, tê dại cả da đầu. Vẹn vẹn chạm tới, đều để chính mình sinh ra phản ứng lớn tới như vậy. Từ nơi sâu xa có một giọng nói đang nói cho hắn biết, rượu này không tầm thường, cực không tầm thường. Một ly rượu này đủ để thay đổi cuộc đời của hắn. Tuy rằng hắn căn bản không biết là rượu này dùng thiên tài địa bảo gì, có phẩm cấp gì, nhưng không thể nghi ngờ. Đây là tạo hóa vô cùng to lớn.

ta sẽ liều chết đến cùng để bảo vệ. Làm sao có khả năng giết hắn? Tin tưởng ta! Lý Niệm Phàm nhìn vào một người một trâu, có thể cảm nhận được gút mắc yêu hận giữa bọn họ. Cao Lão Trang này quả nhiên là nơi kỳ lạ. Không phải người cùng heo thì chính là người cùng trâu. Chính thực là nơi tốt để biểu diễn những mối tình ngang trái. Này, yêu nghiệt to gan, còn dám nói sao? Một tên thanh niên thân hình cao lớn đứng bên cạnh Cao Nguyệt. Người này mặc một bộ áo bào trắng, mặt như quan ngọc, là một vị công tử có dáng vẻ văn nhã. Giọng điệu của hắn tỏ ra khẳng định nói, trên người Cao Lão gia rõ ràng bị sừng trâu đâm thủng, ngoại trừ ngươi thì còn có thể là ai? Ngưu Yêu lên tiếng kinh hồ, chuyện này không có khả năng. Thanh niên cười lạnh, vẫy tay, mang thi thể Cao Lão gia ra, để cho yêu tinh này tâm phục, khẩu phục. Lập tức có bốn người khiêng cáng cứu thương đi ra, đặt vào trên đó tự nhiên là thi thể của Cao Lão gia. Ở chỗ ngực của thi thể có một cái lỗ lớn kinh khủng xuyên thẳng mà qua, máu tươi chảy lênh láng làm người ta kinh ngạc. Nhìn vào Cao Lão gia, Cao Nguyệt lập tức khóc lớn lên. Ở bên cạnh, tên thanh niên nhẹ nhàng thở dài một hơi, vội vàng mở lời an ủi, đồng thời trợn mắt nhìn vào Ngưu Diêu. Vết thương của Cao Lão gia rất lớn, hơn nữa xuất hiện chính là xu thế nở rộng. Rất rõ ràng không phải bị lợi khí giết chết, quả thực tương xứng với sừng trâu. Ngưu Yêu ngửa đầu trâu lên, nhìn vào thi thể Cao Lão gia, bên trong đôi mắt cũng có nước mắt lăn xuống, cảm thấy buồn bã một trận. Ong ong nói, ta không giết Cao Lão gia, Nguyệt Nhi, người phải tin tưởng ta. Cao Nguyệt lắc đầu, người bảo ta phải tin tưởng ngươi như thế nào? Nguyệt Nhi, yêu chính là yêu, nào có tính người. Bây giờ cứ như vậy đã vô cùng xác thực, nó tự nhiên không cách nào chống chế. Thanh niên này quát lạnh một tiếng, nói ngay, động thủ giết con Ngưu Yêu vong ân phụ nghĩa này. Vừa dứt lời, phi kiếm lại lần nữa xuất hiện, phát ra tiếng rít gió, lộ ra sự sắc bén đâm thẳng về đầu Ngưu Yêu. Sự tiêu sái tự nhiên hiển thị rõ sự cường đại của người tu tiên. Trong mắt Cao Nguyệt lóe ra vẻ không đành lòng, há to miệng, rồi lại có chút do dự. Nhưng ngay vào lúc này, trong đám người truyền tới một tiếng dừng tay. Chỉ có điều phi kiếm không ngừng, hoàn toàn chính như làm lơ, mắt thấy sắp đâm xuyên thủng đầu Ngưu Yêu. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, một cánh tay nhỏ bên dưới duỗi ra, vững vàng cầm lấy chuôi phi kiếm. Chỉ nghe thấy tiếng rung động ong ong, nhưng căn bản không cách nào thoát khỏi. Niệm Niệm đánh giá thanh phi kiếm cầm trong tay, hừ lạnh nói, ca ca ta bảo dừng tay, các ngươi không nghe thấy sao? Thanh niên văn nhã kia nhíu lông mày lại một cái, trong mắt lóe ra vẻ lạnh lùng. Người là ai? Không phải đồng đảng yêu quái này chứ? Thanh kỳ niên điều khiển phi kiếm thì vội vàng, nhà phi kiếm của ta ra. Ta là ai? Không cần các ngươi phải biết. Niệm Niệm vung tay lên, phi kiếm như sắt vụn ném vào dưới chân người kia. Người kia nhặt lên phi kiếm, trong mắt lộ ra vẻ nhức nhối. Người dám làm pháp bảo của ta thành như thế này? Trong mắt Niệm Niệm lóe lên sự sắc bén, lạnh như băng nói. Dám coi thường lời của ca ca ta, ta không giết người đã xem như khách khí với người rồi. Trong lòng của nàng, Lý Niệm Phàm chính là trời. Mọi thứ chính là mọi thứ. Lời nói của ca ca không cần biết đối với mình hay đối với người khác, vậy đều phải tuân thủ. Vừa rồi Lý Niệm Phàm bảo dừng tay, người này thế mà còn dám làm lơ. Điều này làm cho trong lòng Niếp Niếp đã rất khó chịu, vô cùng khó chịu. Nếu như không phải Lý Niệm Phàm nói không cho phép lạm sát kẻ vô tội thì nàng sớm đã tên tiêu diệt tên kia. Ngoại trừ Lý Niệm Phàm, tất cả những người ở đây trong mắt Niếp Niếp thì chẳng là gì. Khi thế người kia bị khí thế Niếp Niếp trấn áp, không thể không lui sau một bước run giọng. Yêu nữ. Quý vị các bạn vừa theo dõi hết tập số 115 của bộ truyện Tu Tiên Đại Lão. Nếu như sau khi nghe truyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Bây giờ thì xin phép được kính chào, hẹn gặp lại quý vị trong những tập sau. Bye.